Siêu cấp phú nhị đại, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay của cô vẫn trên lưng Giang Ninh, di chuyển có tiết tấu, một tay khác lặng lẽ rút một cây kim châm dài 10cm trong túi ra đi chết đi. Tay cô cầm kim châm, đột nhiên đâm mạnh xuống vị trí tìm của Giang Ninh. Âm ý 4, ý nhưng đột nhiên Âu Ninh đề, n lử một con báo, lập. Tức nhảy lên tránh khỏi kim châm, đồng thời đưa một tay ra trong chớp mắt bắt lấy cổ tay của kỹ thuật viên. Tất cả đều trong tích tắc, kỹ thuật viên làm sao cũng không ngờ được, Giang Ninh lại không bị hương liệu làm ngất đi. Cô ta càng không ngờ Giang Ninh lại phản ứng nhanh như vậy. Thật không ngờ bây giờ sát thủ đều phải bồi dưỡng thủ pháp mát xa à, Giang Ninh cười lạnh một tiếng. Cô thật sự vào sai ngành rồi đấy, ở lại hội sở này làm việc sẽ càng có tiền đồ. Chết đi, sát thủ kỹ thuật viên mát lạnh lẽo. Không quan tâm Giang Ninh nói gì, cổ tay cô ta xoay một cái, hướng đâm của kim châm là bắp tay Giang Ninh, Giang Ninh lập tức thả lỏng tay. Thấy cơ hội này, sát thủ kỹ thuật viên lùi về một bước. Tiếp đó đạp chân một cái lại tiếp tục tập kích, chân dài như roi, hung tàn mà ác liệt, trực tiếp đá về hướng đầu Giang Ninh. Giang Ninh đang ngồi trên giường, trên mặt không một gợn sóng, tay móc một cái trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của sát thủ, đột nhiên dùng sức. Trong mắt sát thủ kỹ thuật viên lập tức lóe lên tia đau khổ. Anh không dừng tay thuận thế kéo một cái, sát thủ kỹ thuật viên trực tiếp dạng thẳng chân, đứng cũng không vững. Dầm, sát thủ kỹ thuật viên thuận tay ném kim châm trong tay ra, đầu Giang Ninh nghiêng một cái trực tiếp né được. Hoàn cảnh mờ tối không làm ảnh hưởng đến hắn chút nào. Không đợi sát thủ kỹ thuật viên ra tay lần nữa, Giang Ninh chủ động tấn công, cơ thể hẳn nhảy lên, đi đến sau lưng sát thủ kỹ thuật viên. Đánh một cái lên cổ cô ta, trực tiếp đánh ngất, cô ta mềm nhũ ngã xuống sàn nhà. Đại cai, nghe tiếng chiến đấu, Hoàng Ngọc Minh lập tức mang người xông vào. Anh sớm có cảm giác Giang Ninh cố ý muốn ở riêng một mình. Nhìn thấy kỹ thuật viên bị Giang Ninh đánh ngất, sắc mặt của Hoàng Ngọc Minh xa sầm, lập tức ra lệnh. Trói lại, anh lấy quần áo đưa cho Giang Ninh, đưa tay tháo khẩu trang của sát thủ kỹ thuật viên ra, không ngờ còn là một cô gái xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng không giống sát thủ. Thật không ngờ lại có sát thủ lẻn vào trong hội sơi. Đông Hải này xử lý rất sạch sẽ, thế giới ngầm bây giờ. Thậm chí còn sạch hơn thế giới kinh doanh chính trị. Loại tồn tại như sát thủ này, Hoàng Ngọc Minh cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cái này không trách cậu, người của tổ sát thủ thì người bình thường nhìn không thấu được. Giang Ninh đi đến trước mặt sát thủ đã ngất bên đó, đưa tay trực tiếp xé đồ của cô ta để lộ ra bả vai. Có cần bọn em ra ngoài không? Hoàng Ngọc Minh chững lại một chút liền hỏi. Anh tưởng Giang Ninh muốn chấp hành án tử cho sát thủ. Giang Ninh không trả lời, nhìn hình xăm trên vai sát thủ một cái, mắt lập tức lạnh lẽo. Quả nhiên là sát thủ âm dương. Sát thủ âm dương, Hoàng Ngọc Minh chưa từng nghe qua thứ này. Sát thủ âm dương thuộc hạng sát thủ bạc trong tổ chức sát thủ. Trước giờ luôn là hai người cùng hành động. Người này ở ngoài sáng cũng chính là nói còn có một sát thủ trốn trong tối. Giang Ninh cười lạnh một tiếng, một người không thành công người còn lại sẽ nhân lúc tôi buông lơi phòng bị, lúc nào cũng có thể xuất hiện bồi thêm một dao. Nghe lời này, Hoàng Ngọc Minh cực kỳ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức bao vây hội sở, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Anh không ngờ, người đến lại là sát thủ lợi hại như vậy. Nếu không phải nhắm vào Giang Ninh mà là người khác y thì sợ là bây giờ đã chết rồi. Phong tỏa Đông Hải, bất kể một người khả nghi nào cũng không được buông thai. Cách chương.